Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Phần 548. Chương 548.548. Không nên bị nhớ rõ sự tình, bị lựa chọn người. Giờ này khắc này, Ly Quyết còn ở lẩm bẩm tự nói. Hắn có chút không rõ Phò Tuyệt lời nói thâm ý. Liền ở ngay lúc này, một cái cả người tắm máu thân ảnh tập tệ đi tới mọi người cách đó không xa. Hết, các ngươi nơi này cũng xong việc nhi. VK thanh âm không nhanh không chậm truyền tới. Nhìn đến VK cả người đều là miệng vết thương bộ dáng. Sở Hàng nhịn không được nhướng mày. Trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ai ra, ngươi bị thương, nghiêm trọng không? Có thể hay không chết nha? Ngươi cái này sát thủ đầu lĩnh cũng có hôm nay. Quả thật là ông trời mở mắt. Nghe được Sở Hàng nói, Vê kết mắt trợn trắng. Lúc sau quay đầu nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Đương hắn nhìn đến trên mặt đất đầy người là huyết Ly Quyết, đáy mắt hiện lên một mạt lòng còn sợ hãi. Liến người nam nhân này cũng không phải Phó Tuyệt đối thủ sao? Thật là đáng sợ. May mắn chính mình thông minh, lựa chọn cùng Phó Tuyệt hợp tác. Bằng không, chính mình phỏng chừng đã sớm treo. Tiểu cựu cựu, ngươi cùng Sở Hàng các ngươi trước mang ta mụ mụ cùng Vê Kết trở về trị liệu đi. Ta cùng Phó Tuyệt trước lưu lại nơi này, nhìn đến Vê Kết cũng bị trọng thương. Hàn Ngữ Hâm lập tức thấp thấp khinh ngữ. Ân, Hàn quân viện gật gật đầu. Ôm hôn mê Hàn quân du xoay người liền đi. Nếu Ly Quyết đã bị trọng thương, không đáng để lo. Hàn quân viện tự nhiên là càng lo lắng Hàn quân du ân nguy. Lúc này một bên Sở Hàng nghe được Hàn Ngữ Hâm nói. Hắn theo bản năng nhìn nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Lại nhìn thoáng qua Vê Kết, có chút không tình nguyện bĩu môi. Hảo đi, xem tại đây một lần xem như cùng nhau hợp tác. Mặt trận thống nhất phần thượng, ta dẫn hắn đi trị liệu. Bất quá không đại biểu về sau ta sẽ không đối hắn ra tay. Vê kết cùng Cầm Chi đế quốc chi gian, chính là có rất nhiều không thể không nói chuyện xưa đâu. Sở Hàng biết Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm lưu lại khẳng định còn có mặt khác sự tình muốn cùng Ly Quyết nói. Bất quá này đó cũng không phải hắn có thể can thiệp. Trước kia Sở Hàng một lòng muốn cùng Phó Tuyệt nhất quyết cao thấp. Nhưng là hôm nay lúc sau, hắn không bao giờ sẽ có như vậy ý tưởng. Đừng nói là Phó Tuyệt, chính là hắn bên người cái kia thiếu nữ. Chính mình cũng đánh không lại a. Này hai vợ chồng, căn bản không phải người a. Vừa mới bọn họ cùng Ly Quyết ở giữa không trung quyết đấu thời điểm, sấm sét ầm ầm lại mây đen hội tụ cuồng phong gào thét. Sở Hàng tuy rằng không thấy rõ mặt trên tình hình chiến đấu rốt cuộc là cái sao lại thế này, nhưng là chỉ là này phô trương liền cũng đủ làm nhân tâm kinh run sợ. Ngươi chưa thấy được lúc ấy toàn bộ bốn mùa thành đều đang run rẩy sao? Đó là yêu cầu rất cường đại năng lượng a. Cho nên hiện tại Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt nói cái gì Sở Hàng đều sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không phản đối. Chúng ta đây đi trước, các ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Trước khi đi, Sở Hàng lại theo bản năng hỏi Phó Tuyệt một câu. Rốt cuộc nơi này chính là Cầm Chi đế quốc địa bàn a. Muốn điều quân lại đây thân mã, Sở Hàng tuyệt đối là một giây có thể thu phục a. Nghe được Sở Hàng nói, Phó Tuyệt nhìn hắn một cái, hướng về phía Sở Hàng vẫy vẫy tay thấp thấp khinh ngữ. Sở thiếu soái, tiến thêm một bước nói chuyện, ta thật sự có chuyện cùng ngươi nói. Cái gì? Sở Hàng sừng sốt một chút, theo bản năng đi tới Phó Tuyệt trước người. Chẳng lẽ Phó Tuyệt muốn tìm chính mình hỗ trợ sao? Lúc này, Sở Hằng cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể hữu dụng võ nơi. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Liền ở hắn đi đến Phó Tuyệt trước mặt kia trong nháy mắt. Phó Tuyệt đột nhiên giải khai một tầng gen liên. Đối Sở Hằng phát động công kích. Sở Hằng không hề phòng bị. Trong phút chốc, cả người liền tiến vào một loại đần độn trạng thái. Tầng này gen liên, Phó Tuyệt đã từng đối Cố Lê Xanh sử dụng quá. Không nên bị nhớ rõ sự tình. Biện pháp tốt nhất chính là làm đương sự. Toàn bộ quên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.